Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Tần Tiểu Thư, nhà các ngươi này đó cẩu cũng thật lợi hại. So với ta trước kia ở nhà khác nhìn thấy những cái đó chó săn cần phải lợi hại nhiều, bên cạnh một. Cái tiểu tức phụ nhìn Tần Tố Vân bên người hoặc ngồi xổm hoặc đứng hoặc nằm bò mấy cái lang khuyển. Có chút sợ hãi lại có chút hâm mộ nhìn, xem đối phương kia tư thế, dường như rất muốn duỗi tay sờ sờ đại hắc chúng nó. Rồi lại sợ hãi đại hắc bọn họ mấy cái sẽ bỗng nhiên bạo động quay đầu cắn nàng một ngụm mơ siêu mấy. Năm nay Internet TV thượng tin tức giữa không thiếu nhắc tới những cái đó đại cẩu cắn chết người. Tin tức, tiểu tức phụ thấy này mấy cái cẩu nhìn đều so với hắn còn muốn đại. Tự nhiên là có chút khiếp đà mơ siêu Tần Tố Vân nhìn đối diện tiểu tức phụ. Thân thiện gật gật đầu, không cần lo lắng, đại hắc bọn họ vẫn luôn thực ngoan không cắn người, thật vậy chăng? Tiểu tức phụ hai mắt sáng lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn đại hắc bọn họ. Đầu năm nay, nông thôn kết hôn đều tương đối sớm, này tiểu tức phụ xem tuổi cũng liền 20 tuổi tả hữu. Vẫn là cái mới ra xã hội không bao lâu, tính cách tương đối hoạt bát, đối với này đó miêu a cậu a linh tinh, lông xù xù tiểu động vật luôn là thập phần yêu thích. Gâu gâu gâu, đại hắc ăn xong thịt bò, duỗi đầu lưỡi liếm liếm chính mình còn dính điểm thịt mặt khóe môi. Một trương cẩu trên mặt tràn đầy giãn ra sung sướng, nó hướng về phía tiểu tức phụ lưng tròng kêu hai tiếng. Phía sau xóa tung đuôi to bay nhanh lắc lắc, nhìn thấy đại hắc đối chính mình không có gì địch ý. Tựa hồ còn rất thích chính mình bộ dáng, tiểu tức phụ trên mặt tươi cười liền càng thêm rõ ràng lên. Liền cơm cũng không ăn, cười duỗi tay sờ sờ đại hắc đầu. Cái này tiểu tức phụ tên là Đường Miêu Miêu, là cách vách tỉnh một cái tên là Đường Gia Thôn nữ hài tử. Là năm nay mới vừa gả lại đây mới mấy tháng tân tức phụ. Nàng cùng chính mình trượng phu Triệu Sâm là ở bên ngoài làm công thời điểm nhận thức. Lần này về nhà đúng là bởi vì mắt thấy sắp ăn Tết. Bên ngoài kia ra sinh ý không tính qua tốt, xưởng quần áo đình công một tháng. Cho bọn hắn nghỉ, bọn họ lúc này mới cõng đồ vật về nhà. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, lúc này mới trở về không mấy ngày thế nhưng liền gặp lớn như vậy động đất. Còn hảo Triệu Sâm nhà bọn họ phòng ở cái rắn chắc, cũng không có tại đây tràng động đất giữa sập, mà Triệu Sâm ra duy nhất sập chính là hậu viện kia một cái có chút năm đầu chuồng heo. Chuồng heo sập, chỉ là tạp đã chết trong nhà một đầu heo, còn có mấy chỉ lúc ấy cùng heo cùng nhau đoạt thức ăn tiểu kê. Cho nên Triệu Sâm ra cũng coi như được với là lần này động đất giữa bị hao tổn thất phi thường. Tiểu nhân một nhà, tuy nói bà lại nhảy hai câu nói đã chết đầu heo mệt lớn. Nhưng Đường Miêu Miêu cảm thấy lớn như vậy động đất, gần chỉ là đã chết một đầu heo cùng mấy chỉ gà. So với trong thôn người khác, đặc biệt là kia mấy cái bị chôn ở hạ đào ra đã chết mấy hộ nhà. Nhà bọn họ đã là trong bất hạnh vạn hạnh, bởi vậy Đường Miêu Miêu tâm tình còn không tính quá kém. Có thể ngồi xổm Tần Tố Vân bên người cùng nàng nói chuyện phiếm nói về đại hắc chúng nó mấy cái. Cẩu sự tình, không giống có chút gia đình người. Một bên ăn cơm một bên khóc, thậm chí có liền cơm đều ăn không vô biên khóc biên thở dài. Tần Tố Vân đối trong thôn phát sinh những việc này rất là cảm thán. Tuy nói nàng cảm thấy hiện giờ trong thôn tình huống. Muốn so nàng trước đó vài ngày ở cảnh trong mơ giữa nhìn thấy động đất phòng ốc sập tình huống muốn hảo không ít, nhưng đối mặt cách đó không xa kia bốn cụ dùng chăn đơn che đậy trụ thi thể. Đáy lòng vẫn là khó tránh khỏi cảm thán, hiện giờ gần chỉ là một hồi động đất khiến cho toàn bộ thế giới biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Nếu là mặt khác thiên tai liên tiếp mà đến, kia thế giới lại nên loạn thành bộ dáng gì? Tần Tố Vân có một ngụm không một ngụm đem cơm nhét vào miệng mình. Nhấm nuốt vài cái, cũng không nếm ra cái gì hương vị liền nuốt đi xuống. Nàng đến nhanh lên ăn xong, làm đại hắc bọn họ lại đi tìm kiếm dư lại kia hai cái thôn dân. Đem cuối cùng một ngụm cơm nhét vào trong miệng, lung tung nuốt đi xuống. Tần Tố Vân rồi đột nhiên nghe thấy bên cạnh cách đó không xa mấy cái đang ở ăn cơm phụ nhân bên trong, một cái ước chừng 40 tới tuổi tả hữu trung niên nữ nhân. Đột nhiên ngao một giọng nói khóc lớn lên, kia tiếng khóc thê lương chói tai, từ đại thật xa liền truyền tới Tần Tố Vân bên này. Tiểu thất mấy cái lập tức vẫy tai, xoay đầu, từng đôi nâu nhạt sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên kia kêu khóc phương hướng. Lông xù xù cậu trên mặt tràn ngập nghi hoặc, Tần Tố Vân thở dài một hơi, sờ sờ mấy cái mao hài tử đầu, liền tính toán đứng dậy đi tìm thôn trưởng. Nàng đã thấy thôn trưởng bên kia vài người cơm nước xong. Dựa theo nàng đối thôn trưởng hiểu biết, hôm nay ban đêm chỉ sợ không tìm đến người, thôn trưởng bọn họ là sẽ không đi nghỉ ngơi. Trong thôn người phía trước còn ngóng trông chính phủ tổ chức nhân thủ xuống dưới cứu viện. Nhưng mà từ động đất bùng nổ đến bây giờ ước chừng qua gần 5 cái nhiều giờ. Trong thôn lại không thấy được có chính phủ quân đội lại đây cứu viện. Ngay cả khoảng cách Vạn Khê thôn gần nhất cái kia loại nhỏ căn cứ quân sự đều không có bất luận kẻ nào ra tới tham dự cứu viện. Không biết những người này là đi khác thôn hỗ trợ. Trong lúc nhất thời nhân thủ lo liệu không hết quá nhiều việc. Quên mất Vạn Khê thôn. Vẫn là bởi vì đã xảy ra chuyện khác, bám trụ bọn họ bước chân. Hiện giờ động đất vừa mới bùng nổ, xã hội trật tự cũng còn không có hoàn toàn hỗn loạn. Tần Tố Vân cảm thấy lại thế nào? Chính phủ bên kia cũng nên có người đến Vạn Khê thôn tới điều tra một phen. Bốn phía sở hữu địa phương đều phát sinh động đất, không đạo lý trực tiếp liền đem Vạn Khê thôn bên này cấp xem nhẹ qua đi. Đại gia di động như cũ vẫn là không có tín hiệu. Không biết là bởi vì động đất làm cho tín hiệu dị thường. Vẫn là bởi vì tín hiệu tháp đã chịu động đất ảnh hưởng sụp xuống lúc sau sinh ra. Tần Tố Vân mới vừa hướng thôn trưởng bên kia đã đi chưa vài bước. Nguyên bản cái kia kêu khóc trung niên nữ nhân, lại là trong giây lát chiều Tần Tố Vân bên này phương hướng nhào tới. Nhiễm cho bụi trường móng tay phát lại đây. Chính là muốn cào hoa Tần Tố Vân mặt, là ngươi đúng hay không? Chính là bởi vì ngươi đến chúng ta trong thôn tới, cho nên chúng ta trong thôn mới có thể phát sinh động đất. Đúng hay không? Là ngươi đem tai họa đưa tới chúng ta trong thôn tới đúng hay không? Ta ở chúng ta trong thôn ở mười mấy năm, chưa từng có gặp được quá bất luận cái gì động đất. Ngươi gần nhất chúng ta trong thôn. Chúng ta trong thôn liền phát sinh động đất, đều là ngươi làm hại, đối phương biên khóc biên gào, đầy mặt dữ tợn, Tần Tố Vân mày nhăn lại, liền phải né tránh, mà bên cạnh vẫn luôn đi theo Tần Tố Vân đại hắc tiểu thất chúng nó vừa thấy đã có người dương nanh. Múa vuốt phát lại đây, muốn thương tổn chính mình chủ nhân, lập tức xông lên phía trước chắn Tần Tố Vân phía trước. Gắt gao mà nhìn chằm chằm đối diện kêu khóc nữ nhân. Phát ra từng đợt uy hiếp tiếng gầm gừ, tuyết trắng mà sắc bén hàm răng từ trong miệng sinh ra tới. Nhè răng trợn mắt bộ dáng, tựa hồ dây tiếp theo liền phải xông lên phía trước đối kia nữ nhân cắn tượng một ngụ mơ siêu kia. Trung niên nữ nhân phát lại đây khi, nguyên bản là muốn xé rách Tần Tố Vân, cào hoa nàng mặt, nhưng mà không nghĩ tới chính là... Này còn không có đụng tới Tần Tố Vân, đã bị đối phương kia mấy cái nửa người cao đại cẩu nhe răng rít gào bộ dáng. Sợ tới mức một cái lảo đảo, trung niên nữ nhân hai chân mềm nhũn, lập tức ngồi quỳ ở trên mặt đất, bị như vậy mấy cái đại chó săn gắt gao nhìn chằm chằm. Nàng chân mềm lợi hại, chỉ có thể ngồi quỳ trên mặt đất kêu khóc nói, ai nha, chó cắn người nha. Người cải tang môn tinh, gần nhất chúng ta trong thôn liền phát sinh động đất, người thế nhưng còn dám thả người cẩu tới cắn người. Quả thực không lương tâm a. Ô ô ô, mọi người đều mau đến xem nha. Thế nhưng có khác thôn tới tang môn tinh, dám ở chúng ta trong thôn địa bàn thượng khi dễ chúng ta trong thôn người. Này hoàn toàn chính là khinh thường chúng ta toàn bộ Vạn Khê thôn a. Ô ô ô ô, trung niên nữ nhân lại khóc lại gào, liền kém trực tiếp trên mặt đất lăn lộn. Tào Thục Phân, người gào cái gì gào? Tần tiểu thư ngụ lại đến chúng ta trong thôn tới đều có non nửa năm công phu. Muốn thật là bởi vì nàng này động đất mới đến, kia sớm tại nửa năm trước nên tới. Phát sinh động đất chuyện như vậy, chúng ta ai cũng không nghĩ, nhưng người cũng không thể bởi vì đã xảy ra động đất. Liền tùy ý đem động đất như vậy tên tuổi xếp vào ở người khác trên đầu. Hiện tại là khoa học xã hội, nơi nào tới này đó phong kiến mê tín. Triệu Hưng Quốc vốn là bởi vì trong thôn phòng ốc sập. Đã chết thôn dân, phiền lòng không thôi, mắt thấy khai quật, cứu viện công tác đều còn không có hoàn thành. Bên này thế nhưng liền có đột nhiên toát ra tới nháo sự. Như thế nào có thể làm Triệu Hưng Quốc không bực bội đâu? Nếu là này Tào Thục Phân nói được có căn có theo, hắn đảo còn có thể tiếp thu, nhưng hiện tại đối phương nói này đó, rõ ràng chính là sinh sự từ việc không đâu. Này Tần Tố Vân bản thân chính là cách vách Lật Khê thôn. Đối phương ở cách vách thôn như vậy nhiều năm cũng chưa thấy được có cái gì động đất. Chạy đến bọn họ Vạn Khê thôn tới liền có động đất. Này nói được thông sao? Lời này nói ra, liền hắn chân đều không tin. Thôn trưởng, người như thế nào có thể thiên vị cái này tăng môn tinh đâu? Nếu không phải nàng lời nói, người nói vì cái gì êm đẹp sẽ có động đất? Tào Thục Phân ngôn chi chuẩn xác, chính là bắt lấy Tần Tố Vân không bỏ. Nàng một bên khóc kêu, một bên chụp phủi mặt đất. Ô ô ô, ta đáng thương Tam Nhi a, ta đáng thương A Trần a. Ô ô ô ô, các ngươi chết thật là thảm a. Các ngươi chết hảo thảm a. Ô ô ô, hai người các ngươi đã chết, thôn trưởng đều còn muốn thiên vị cái này hại chết các ngươi tăng môn tinh. Ô ô ô, các ngươi bị chết quá hoan uổng. Các ngươi chết quá hoan nha. Hai người các ngươi đi rồi, vì cái gì còn muốn lưu lại ta một người? Ngươi dứt khoát mang ta cùng nhau đi. Ô ô ô ô, Tào Thục Phân tiếng khóc rất lớn. Toàn bộ trong thôn người đều nghe được rõ ràng, đám người bên trong, có cái thím xem bất quá đi, cao mày đứng ra nói, Tào Thục Phân, phát sinh động đất chuyện như vậy ai đều không nghĩ, nhưng nhà các ngươi Tam Nhi cùng A Trấn là đi theo mặt khác mấy cái thôn dân cùng đi trên núi đốn. Củi, chuyện này ngươi như thế nào có thể quái ở Tần đại muội tử trên người đâu? Đối phương ở chúng ta trong thôn trụ hảo hảo. Còn đem chúng ta trong thôn tu lộ, người nói như thế nào người khác chẳng lẽ lương tâm không đau sao? Cùng thím cùng nhau nhìn không được, còn có mặt khác một ít thôn dân, đại gia mồm năm miệng mười đều đang nói Tào Thục Phân không phải. Tần Tố Vân mấy ngày nay ở trong thôn làm người xử sự. Đại gia cũng là xem ở trong mắt, đặc biệt là hôm nay động đất lúc sau. Đối phương cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm những cái đó bởi vì động đất phòng ốc sập chôn ở ngầm thôn dân. Nếu không phải bởi vì đối phương hỗ trợ, bọn họ trong thôn những người đó lại sao có thể nhanh như vậy đã bị người cứu ra đâu. Trong thôn người tuy nói đại đa số cũng chưa niệm qua mấy năm thư. Rất nhiều người đều chỉ niệm tiểu học hoặc là sơ trung tốt nghiệp liền về nhà làm ruộng. Nhưng là lại thế nào mỗi ngày xem TV cũng biết. Hiện tại chính là khoa học xã hội, vạn sự đều đến chú ý cái khoa học, người nói nhân gia là tăng môn tinh, tài tinh, nhân gia liền thật là sao? Không thể bởi vì nhân gia lẻ loi một mình mới đến bọn họ trong thôn tới. Liền như vậy khi dễ người nha. Hết chương.